Hồn thuật, chương 223 tiêu diệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh. Chương 223 tiêu diệt 2. Nguồn, tàng thư viện. Phía bên trên miệng thông đạo, một vị thanh niên anh tuấn vận bộ đồ giống văn lục rút ra từ trong mầm thế giới ra một cái trống có đường kính mặt trống tới hơn 5 mét. Tiếp đó vị tinh anh trẻ tuổi của tu thuật giả Đại Việt này nhảy phát lên trên mặt trống, tay cầm đầu một chiếc rùi trống dài 2 mét lộn một vòng trên không rồi hung hăng đập xuống giống như tướng quân ngoài xa trường dùng thương đập vào đội hình quân giặc. Chấm, tùng, tiếng nổ lớn làm đầu óc người ta bùng nhùng, điều kỳ diệu là vị tinh anh trẻ tuổi này hoàn toàn có thể điều chỉnh hướng công kích. Một luồng sóng âm thanh mang lực lượng cực đại ầm ầm đổ xuống đám mây đen đang ùn ùn kéo lên. Làn sóng âm thanh xâm nhập vào hàng ngũ của đám rơi biến dị khiến cho đám rơi rụng xuống là tả như sung chín rụng mùa nước nổi. Càng hung hăng hơn, vị tinh anh này lộn ngược một vòng ra mép trống, chân phải khẽ rút chiếc trống liền bay về phía miệng thông đạo, đứng chặn ở giữa thông đạo như một cái nút chai. Bất quá cái miệng thông đạo phía trên dù nhỏ hơn bên dưới nơi văn lục đang giao đấu thì cũng đã lớn tới hơn 100 mét. Chiếc trống có đường kính 5 mét đứng ở giữa miệng thông đạo chẳng lấp nổi một phần thông đạo. Tuy nhiên cũng không để mọi người đợi lâu, vị tinh anh trẻ tuổi này lập tức nhảy tít trên lưng chừng trời. Lấy thân làm rùi trống, như một viên lưu tinh, vị tinh anh trẻ tuổi lao xuống mặt trống. Huỳnh, tiếng nổ dữ dội vang lên, mọi người đều nhìn thấy mặt bên dưới của trống như bị sức ép của mặt trên làm lõm xuống tới hơn 2 mét so với mép trống. Từ mặt trống dưới lập tức phát ra một luồng lực lượng hủy diệt chạy dọc xuống phía dưới thông đạo, sóng âm công kích ở diện rộng khiến cho bao trùm lấy toàn bộ những con rơi biến dị hung hăng đi đầu. Nguồn, hay, hương sát thủ hưng phấn nói lớn, chiêu thức đánh lan cùng phản ứng của vị tinh anh trẻ tuổi này khiến mọi người sáng mắt. Đối với địch nhân đông đúc và có phần yếu hơn bản thân thì phải dùng kỹ năng có phạm vi diện rộng. Đây là điều cơ bản nhất mà bất cứ tu luyện giả nào cũng biết. Bất quá trong những tình huống lộn xộn thế này, chớp mắt vị tinh anh trẻ tuổi này đã tung ra hai đòn hủy diệt xuống phía dưới quá đặc sắc, phản ứng nhanh như vậy không hổ danh là trọng điểm bồi dưỡng của các môn phái. Đại đa số những tinh anh có mặt ở đây đều chăm chỉ cần mẫn tu luyện từ nhỏ, bởi vậy ngoài kỹ năng chiến đấu trên võ đài thì kinh nghiệm thực chiến ngoài đời quả thực yếu, nếu không muốn nói là kém cỏi. Tuy nhiên cũng có gần 20 vị tinh anh cũng thường xuyên tham gia các khảo nghiệm sinh tử của môn phái cho nên kinh nghiệm và khả năng phản ứng cũng cực kỳ lợi hại. Vị tinh anh trẻ tuổi vừa rồi dùng chống công kích cũng là nhân vật nổi trội đứng ở vị trí thứ 14 trong số 60 thí sinh, tên là Văn Tuân. Người này có sức sáng tạo phi thường trong việc kết hợp âm luật và chiến đấu. Vị Văn Tuân này do kết hợp nhuần nhuyễn giữa đạo cụ âm nhạc vào trong các trận đấu cho nên mới leo lên vị trí thứ 14 ngồi, một vị trí không thấp chút nào. Bất quá do mới đạt cấp 7 trung cấp cho nên lực lượng của Văn Tuân cũng chỉ hạ gục được một hai hàng rơi biến dị đi đầu, so với vô số đám rơi biến dị bay phía sau thì chẳng thấm vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không cần Hương nói, tất cả đều dụng công kích có phạm vi rộng của mình đánh xuống phía dưới. Kinh khủng nhất là một chiêu nhất kiếm xuyên thiên trong thập nhị kiếm thế của thủ hộ giả liền tạo thành một đường thủng hơn 3.000 mét xuyên thủng luôn qua đám mây rơi biến dị tạo ra một lỗ thủng nhìn xuyên qua được đám rơi biến dị này. Như vậy đám mây rơi biến dị này ít nhất dày tới 3.000 mét mà đường kính thông đạo bên dưới cũng phải tới ngàn mét, tính sơ qua cũng biết số lượng rơi biến dị khủng bố cỡ nào. Hơn nữa đám rơi biến dị này dường như không biết sợ chết, càng thấy máu, càng hung hăng lao tới, cộng với tốc độ còn muốn nhỉnh hơn cả Vân Trọng thì chẳng mấy chốc đã sắp vọt tới miệng thông đạo. Tuy nhiên may mắn là thông đạo dẫn xuống kết giới của phong ấn này có hình dáng gần giống như một cái chai ngắn cổ dựng thẳng, miệng của thông đạo so với thân thì nhỏ hơn nhiều. Miệng thông đạo cũng giống như miệng cái chai nằm ngang so với mặt đất. Do vậy khi tới phạm vi miệng thông đạo co dần lại thì đám rơi biến dị cũng lâm vào ùn tắc. Hương sát thủ giỏi trong hạng mục binh pháp nên biết đây là cơ hội cực tốt cho những vị tinh anh không có kinh nghiệm thực chiến. Do vậy lúc tung ra một loạt lá cờ nhỏ bám lên các thành viên tinh anh thì cũng không lập tức kết trận mà chia làm hai dàn ngang xen kẽ. Mỗi vị tinh anh mặc dù đều mang trên mình dòng máu kiêu ngạo nhưng tất cả đều biết cái vị cô nương mặc bộ đồ dạ hành bó sát kia có khả năng điều khiển trận binh, nhất là trong trận đại chiến lần trước với trận pháp của đám hắc y nhân nàng. Đại triển thần uy, thì mọi người đều tâm phục nghe theo sự điều khiển của nàng. Hai dàn người giống như hai hình tròn đan xen trên miệng thông đảo. Đợt đầu tiên đối kháng với đám rơi biến dị thì dàn người phía dưới lập tức lao vào tấn công tới tấp khiến cho đám rơi biến dị thiệt hại thảm trọng, có con nào lọt qua được thì cũng bị dàn người phía trên tiêu diệt gọn. Đợi mọi người bên dưới có dấu hiệu kiệt sức thì lùi dần lên, mà dàn người phía trên cũng từ từ xen kẽ mà xuống để thay thế. Làm như vậy liền tăng kinh nghiệm thực chiến ọi người, hơn nữa lại đảm bảo lúc nào cũng có người ứng chiến, khiến cho không có một con rơi biến dị nào lọt lưới. Phía trên cả hai dàn người chính là mấy người tu luyện hệ mộc hệ thủy. Những người này vừa phải chú ý để chữa thương cho những người ở dàn bên dưới, lại vừa phải chữa thương cho dàn người vừa lùi lên. Bất quá đây là hai hệ chiến đấu có chút yếu kém, cho nên lọt vào danh sách 60 tinh anh chỉ có được 5 người hệ mộc và 9 người hệ thủy. Nana cũng thuộc top người tu luyện mộc thuật, với sức tấn công như vũ bão của đám rơi biến dị, những vị tinh anh mặc dù tu vi cao nhưng vẫn lâm vào bị động, ngoại trừ những người thiện chiến như Văn Tuân vừa rồi thì những người khác đều luống cuống dẫn tới bị thương khắp người, thậm chí có người còn nhìn máu thịt vương tung tóe ở bốn phương tám hướng thì nhịn không được mà nôn mửa đương trường, khiến cho trận hình một nhịp rối loạn. Lúc trước tiêu diệt đám người hắc y nhân là do một chiêu kích khởi tâm ma của Nguyệt khiến cho đám hắc y nhân đại bại. Nhưng bọn họ là bị công kích tinh thần nên không đến nỗi máu me be bét như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là có cô nàng Hương điều khiển nhịp đấu cho nên lập tức cử người bổ sung vào vị trí hỗn loạn, lại trục xuất mấy người mặt mày xanh lét ra ngoài để bình ổn lại. Mặc dù trên người bọn họ chi chít vết thương nhưng đổi lại là lần đầu tiên tiếp xúc với máu tanh, theo cách nói của Văn Lục là triệt để lột xác trở thành tu luyện giả. Sau trận chiến này họ mới đúng với danh nghĩa hai chữ. Tinh anh, của tu thuật giả Đại Việt, hơn nữa những người ở đây ai cũng là người chọn trong ngàn vạn người chọn ra, đương nhiên nhận thức cùng trí tuệ của bọn họ đều vượt trội. Sau giai đoạn thất thần cùng khủng hoảng ban đầu tất cả đều nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời của bọn họ, cho nên sau khi được chữa thương lập tức lại hăng hái lao vào chiến đấu, cảnh tượng máu me tung tóe cùng vô số móng vuốt cào cấu liền làm người và thủ trở nên điên cuồng đắm mình trong chém giết. Ở bên trên đang chiến đấu tối tăm trời đất thì ở bên dưới cũng diễn ra trận sinh tử không kém phần quyết liệt. Ngay từ ban đầu 5 con rơi biến dị xuất hiện, Văn Lục đã phân tích ra nhược điểm của 5 con rơi biến dị này. Một đao chém tới đập lên móng vuốt của con rơi biến dị nhỏ nhất khiến cho hoa lửa tóe lên như hai miếng kim loại va chạm đẩy văng Văn Lục ra ngoài. Ở phía sau, một con rơi biến dị đã nhanh chóng vươn cặp móng vuốt phía trước tới hỏng xé Văn Lục ra làm mấy khối mới hà giả. Đang bị bật ra ngoài, Văn Lục đột ngột đề tụ lực lượng phía dưới, đẩy văng thân mình lên trên khiến cho hai con rơi biến dị lỡ đà muốn chộp lấy nhau. Dù da có dày cỡ nào đi chăng nữa thì chẳng lẽ móng vuốt của nó lại không cào thủng được. Văn Lục đang khoái trá nghĩ ngợi với kế hoạch để chó cắn chó của mình thì giật mình sửng sốt. Hắn quên mất rằng đám rơi biến dị không dùng mắt hay khứu giác của mình để dò đường. Bọn chúng dùng một loại sóng siêu âm với tần số kỳ lạ có tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần so với hành động của bọn chúng. Do vậy tình huống hai con rơi biến dị va chạm cấu xé nhau như trong tưởng tượng của Văn Lục không hề xảy ra. Hơn nữa ba con rơi biến dị khác cũng đã ập tới khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Mặc dù thể thuật của hắn dù có vũ khí cùng cấp chém vào thân thể cũng chưa chắc thương tổn hắn, nhưng những móng vuốt của mấy con rơi biến dị này thì Văn Lục cũng không dám thử cho bọn chúng cào lên. Ai mà biết được trong mấy cái móng vuốt sắc lẹm đó có thứ gì ẩn núp hay không? Móng vuốt của mỗi con đều lớn như một cái muỗng của máy xúc, dùng để đập thôi cũng đủ đập Văn Lục dẹp lép. Tuy nhiên thân hình khổng lồ với lực lượng hùng mạnh thì đổi lại chính là điểm yếu để cho Văn Lục tận dụng. Không sai, điểm yếu của đám rơi biến dị chính là thân hình quá khổng lồ, nguyên sải cánh duỗi ra đã trên dưới 100 mét, mặc dù tốc độ phi hành cùng tốc độ đổi hướng của bọn chúng cực kỳ lợi hại nhưng đó là dưới tình huống một chọi một. Quả nhiên, khi Văn Lục đề tụ lực lượng thân mình như một sợi lông vũ phiêu dạt đổi hướng, lập tức cánh của ba con rơi biến dị vừa bay tới liền lâm vào tình trạng luống cuống. Con mồi thì nhỏ, trong khi cánh của ba con đều ngoại cỡ, nếu muốn chộp lấy con mồi hiển nhiên sự đụng chạm là không thể tránh khỏi. Bất quá năm con rơi biến dị này có hệ thống dò đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tiên tiến, cho nên cả 5 con đều không nguyện ý va chạm với nhau, do vậy giữa thân hình khổng lồ của 5 con luôn luôn có những khoảng không cho Văn Lục di chuyển. Điều làm Văn Lục kinh ngạc là ngay lần đầu tiên khi 5 con hợp sức công kích không thành công thì liền lùi ra ngoài hình thành vòng vây như ban đầu. Chúng nó dường như cũng nhận ra cả đám uýnh lộn không cách gì gây ra thương tổn cho Văn Lục. Bởi vậy bọn chúng liền đổi chiến thuật. Công kích từ xa, vừa thấy từ trên miệng của 5 con rơi biến dị chiếu ra 5 luồng sáng như 5 luồng laser khiến Văn Lục nhảy dựng, trán đổ mồ hôi lạnh. Từ lúc nào đám dị thú này có trí tuệ khủng bố vậy? Chuyến này húc đầu vào thép rồi. Cách chương.